Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, hứa hẹn. Bách Lý Đạo Hữu nói không sai, môn chủ đại nhân tiến giai đại tu sĩ đều xem trọng ra, tu tiên giới. Là, tu tiên giới, chi phúc, chỉ cần môn chủ đại nhân vung tay vung lên, thiên hạ tu sĩ. Tất nhiên tranh nhau đến đây đầu nhập vào dưới trướng. Chúng tu sĩ ào ào khuyên bảo Khương Sầm xuất hiện trùng lập tu tiên giới. Dương Liễu Thanh im lặng không nói, trong nội tâm có chút lo lắng. Nếu như Khương Sầm thật sự bị mọi người khích lệ động, muốn nặng ra tu tiên giới, như vậy Dương Liễu Thanh những năm này kế hoạch cùng tích lũy đem phải toàn bộ bỏ dở. Cho đến ngày nay, bàn cổ trong tu tiên giới có thể làm cho hắn Dương Liễu Thanh không dám tới là địch. Cũng chỉ có cái này đệ nhất tu sĩ Khương Sầm. Tuy nói Dương Liễu Thanh cũng sáng lập tông môn, cũng có thế lực của mình, nhưng hắn có được hết thảy. Cùng Khương Sầm tương đối, vẫn là xa xa không kịp. Người đang ở đây sợ hãi. Dương Liễu Thanh tâm thần trung truyền ra ba thủ tộc đại tế ti thanh âm. Hắn chỉ là lộ mặt, tự cho ngươi sinh lòng e sợ ý. Hắn tuy nhiên tiến giai thành đại tu sĩ, nhưng ngươi cũng nhận được lão phu chỉ điểm. Tiến giai thành nguyên đan trung kỳ, tu vi chỉ là so với hắn hơi thấp tầng một. Hơn nữa, ngươi cũng nhận được một viên khác bàn cổ chi tâm nguyên vẹn truyền thừa. Tăng thêm lão phu hóa đan kỳ tu vi kiến thức chỉ điểm. Chỉ cần cái này họ Khương tiểu tử những năm gần đây này không có gì đại đột phá. Ngươi giờ này ngày này, chưa hẳn không phải của hắn địch thủ. Dương Liễu Thanh trả lời, tiền bối có chỗ không biết. Nếu như là những người khác, tại hạ mặc dù tu vi hơi có không kịp, cũng sẽ không khiếp đảm. Nhưng vị này môn chủ đại nhân, tại hạ tuyệt không dám có một chút điểm chủ quan. Hắn tại cực bắc nghèo nàn chi địa tiềm tu trăm năm. Khẳng định không chỉ là tiến giai đại tu sĩ. Hơn phân nửa chính là tại tu luyện cùng phi thăng có quan hệ đại thần thông. Hiện tại như bị ép cùng môn chủ đại nhân là địch. Tại hạ chỉ sợ nhưng không là đối thủ. Được rồi, đại tế ti thở dài. Không chiến liền e sợ địch ba phần. Loại tình huống này, có lẽ hay là chờ ngươi tiến giai đại tu sĩ hậu. Mở lại thủy hành động, dù sao ta và ngươi mưu đồ chính là ngàn năm đại kế. Chờ lâu vài thập niên trên trăm năm, cũng không nói chơi. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Khương Sầm mỉm cười, khoát tay áo, chư vị đạo hữu, tại hạ tâm ý đã quyết, ngoại trừ phi thăng bên ngoài, không hề hỏi đến tu tiên giới, sự tình, mọi người đều là tiếc hận. Dương Liễu Thanh trong nội tâm vui vẻ, nói ra, môn chủ đại nhân thân là bàn cổ giới đệ nhất tu sĩ. Rõ ràng có thể ngồi ủng thiên hạ, lại lựa chọn bế quan phi thăng, đã làm cho người thương tiếc thán, lại khiến người khâm phục. Từ xưa đến nay, có lẽ cũng chỉ có tượng môn chủ đại nhân loại này tâm trí kiên định chi tài, mới có thể đắc đạo phi thăng. Khương Sầm mỉm cười, Dương đạo hữu tu vi càng ngày càng tăng, chẳng lẽ sẽ không có phi thăng ý định? Dương Liễu Thanh nói, năm đó ngay môn chủ đại nhân đều không thể phi thăng. Thuộc hạ Hà Đức Hà Năng, lại không dám có phi thăng hy vọng xa vời. Khương Sầm thở dài, nhẹ gật đầu, đúng như là Dương Liễu Thanh nói, lần này giới bên trong chỉ sợ không có thứ hai phù hợp ma chủng, cũng không có thứ hai tu sĩ có thể tượng Khương Sầm như vậy. Phi thăng linh giới không được hậu, ngược lại mưu cầu phi thăng ma giới. Lần này giới khả năng xuất hiện lần lượt Dương Liễu Thanh các loại nhân tài mới xuất hiện, nhưng mà rất có thể thủy chung khốn tại bàn cổ giới ở bên trong. Vô pháp phi thăng, vô pháp tu luyện tới rất cao cảnh giới. Vô pháp chạm đến cao minh hơn công pháp, vô pháp cảm nhận được cường đại hơn thiên địa pháp tắc. Đối với một cái tu tiên giả, Thực tế đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn cục diện. Phàm nhân cũng có một từ, tu tiên chính là vì cùng trời tranh mệnh, kiếm tiên chi lộ tuy nhiên xa vời, nhưng cuối cùng vẫn có một đường hy vọng, mà vô pháp phi thăng, chẳng khác nào là đem cái này một đường hy vọng cũng chặt đứt. Khương Sầm trịnh trọng hứa hẹn, Khương Mỗ nếu có thể phi thăng, nhất định nghĩ cách tra ra chân tướng, nhanh chóng cởi bỏ bàn cổ giới đã bị kết giới phong ấn. Vì bàn cổ giới tu sĩ, một lần nữa chế tạo một đầu phi thăng chi lộ. Mọi người nghe vậy đều hỉ. Phi thăng về sau, chính là cùng hạ giới thoát ly. Rất ít sẽ có tu tiên giả vẫn đang để ý tới hạ giới sự vụ. Khương Sầm có thể làm ra loại này hứa hẹn. Đối với hạ giới tu sĩ mà nói, coi như là tuyệt cảnh bên trong một đám hy vọng. Hồn lão thán nói, tiểu tử ngươi chính là như vậy. Rõ ràng có thể không đếm xỉa đến, lại muốn dũng cảm thừa gánh trách nhiệm, muốn cởi bỏ phong ấn. Nói dễ vậy sao? Kỳ thật ngươi cũng không thiếu nợ bàn cổ giới cái gì. Hoàn toàn có thể không cần để ý. Khương Sầm trả lời, tiền bối lời ấy sai rồi. Vãn bối phun ra nuốt vào nguyên khí, tu luyện đan dược, sử dụng linh thạch, phân công thuộc hạ, mọi thứ đều là đến từ bàn cổ giới, làm sao có thể nói hào không thiếu nợ nhau. Nếu là bất lực cũng thì thôi, nếu là có cơ hội, vãn bối nhất định phải cởi bỏ kết giới phong ấn. Hơn nữa, có ân không báo là tiểu nhân, có cừu oán không báo uổng làm người. Thiết hạ cái này kết giới phong ấn đẳng cấp cao tu sĩ, chính là gián tiếp đoạn ta con đường tu hành người. Tiền bối nói qua, đối với tu tiên giả mà nói, đoạn người tu hành, cái gì tại giết người cha mẹ, loại này đại thù, vãn bối ha có thể không báo. Được rồi, hồn lão nói ra, người đã định rồi phần này quyết tâm, lão phu cũng không nhiều khích lệ. Lão phu nhắc nhở ngươi một câu, nếu muốn báo cái này đại thù, ngươi chỉ sợ cần lại đề thăng nhiều cái cảnh giới, tu luyện rất lâu thời gian rất lâu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tu sĩ báo thù vạn năm dứt khoát. Khương Sầm thản nhiên nói, Khương Sầm cùng mọi người tiểu tụ mấy ngày hậu, mọi người y theo phân phó, ào ào rời đi cái này hoang dã chi địa. Chỉ để lại số ít tu sĩ, trợ Khương Sầm cải tạo thông thiên tháp, Khương Sầm hướng Bách Lý Tầm Trạch bàn giao, kiến tạo loại này phi thăng đại trận tài liệu có hạn, tối đa cũng chỉ có thể kiến tạo một tòa, hắn lần này muốn đem thông thiên tháp cải tạo thành thông ma tháp, chờ hắn phi thăng về sau, thỉnh Bách Lý Tầm Trạch cần phải đem thông ma tháp lại sửa trở lại nguyên trạng. Tiếp tục với tư cách phi thăng linh giới thông thiên tháp. Bởi như vậy, vạn nhất linh giới đẳng cấp cao tu sĩ vừa mới cải biến tâm ý, triệt hồi kết giới phong ấn, bàn cổ giới tu tiên giả có thể mượn nhờ chỗ ngồi này thông thiên tháp. Thử phi thăng linh giới, Khương Sầm đem cải tạo chi tiết, tỉ mỉ dốc túi tương thụ, hồn lão như thế nào bàn giao, hắn tựu như thế nào thuật lại. Một chữ không kém, tuyệt không tàng tư, 12 năm hậu, thông ma tháp thân thể to lớn cải tạo hoàn thành. Khương Sầm đã đem phải ma văn từng cái khắc ấn, còn lại một ít rườm rà kiến tạo công việc. Hắn không cần tự mình ra tay, có thể ủy thác Bách Lý Tầm Trạch bọn người tiếp tục kiến tạo. Khương Sầm không có ở nơi này quá nhiều trì hoãn. Hắn lại quay trở về Bắc Hàn Băng Dương, tại băng sơn trong động phủ tiếp tục tu hành ma hóa thân. Lần này cùng Bách Lý Tầm Trạch bọn người ở chung hơn 10 năm ở phía trong. Chỉ cần Khương Sầm không kích phát ma hóa bàn cổ chi tâm, Bách Lý Tầm Trạch đám tu tiên giả thì vô pháp phát hiện Khương Sầm khí tức có bất kỳ cổ quái. Bởi vậy, Khương Sầm đối với hồn lão truyền lại đạo tâm trùng ma chi thuật cũng càng có tin tưởng. Phương pháp này hoàn toàn chính xác, có thể cho hắn đồng thời bảo trì ma tâm cùng bản tâm. lại để cho hắn có được hai chủng thân phận, nhưng có thể giấu giếm sơ hở. Tiến giai đại tu sĩ hậu, Khương Sầm quả nhiên có thể duy trì ma hóa thân thời gian dài hơn. Liên tục 10 ngày nửa tháng không biến về bản tâm, cũng không lo ngại. Khương Sầm tiếp tục bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, bởi vì ma hóa thân có thể lâu dài tiếp tục. Hắn mỗi ngày thời gian tu luyện càng dài, càng thêm chăm chỉ, thời gian trôi mau, cái này một tu luyện, vậy mà lại là 200 năm. 200 năm đối với Khương Sầm mà nói, chỉ là tu luyện từng chút một tụ tập, không tính là quá lâu, nhưng đối với tại Dương Liễu Thanh mà nói, lại thập phần dài dằng dặc, nhất là cái kia ba thủ tộc đại tế ti, đã sớm gấp khó giàn nổi. Hắn càng ngày càng nhiều lần thúc giục Dương Liễu Thanh chính thức bắt đầu hành động. Nhưng Dương Liễu Thanh lại bởi vì Thủy Chung cố kỵ Khương Sầm tồn tại, mà chậm chạp không dám động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.